đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 48, mặt A, chớ không còn cái trí dính mắc nữa, gọi là vô sinh trí. Nữa thì ở đây nó có 32 cái điều kiện của hai pháp mà đối đãi nhau để trên bước đường mà chúng ta sắp sửa tu tập về cái giới hành, thì chúng ta phải nắm rõ những cái điều này, nhớ phải kỹ, phải làm cho thực hiện trong 32 cái pháp đối đãi này thì chúng ta mới thực hiện được cái giới hành sau này. Tỳ kheo đầu tiên đáng được kính nể và đáng được tán thán hơn. Vì sao vậy? Vì như vậy rõ, vì như vậy sẽ đưa đến tỳ kheo ấy trong một thời gian lâu ngày ít dục, biết đủ khổ hạnh để nuôi dưỡng tinh cần tinh tấn. Nghĩa là như thế nào? Khi mà chúng ta hiểu 32 cái pháp này rồi thì chúng ta giữ gìn những cái điều kiện mà tu tập đúng thì cái người tu sĩ đó được kính nể và được tán thán. Còn nếu mà chúng ta không biết giữ gìn thì càng ngày chúng ta sẽ càng phạm giới, và càng phạm giới thì lâu ngày cái tâm của chúng ta nó sẽ không còn hiểu dục tri túc nữa, và nó chạy theo dục lạc chứ nó không còn biết đủ nữa. Cho nên nó sẽ đưa lần lần chúng ta đi vào một cái ngã sa đọa ở trong thế gian chứ không có được giải thoát. Vì như vậy sẽ đưa đến tỳ kheo ấy một thời gian lâu dài, lâu ngày. Nghĩa là chúng ta giữ gìn như vậy trong một thời gian rất là lâu, do đó chúng ta mới có ít dục biết đủ, nghĩa là hiểu dục tri túc. Rồi chúng ta sẽ thấy dễ dàng ở trong cái sự khổ hạnh, dễ nuôi dưỡng tinh cần tinh tấn, nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta nó có cái sự siêng năng, hàng ngày càng siêng năng hơn chứ không phải. Còn nếu mà chúng ta không giữ được gìn, không hiểu thấu được những cái lý hành, cái giới hành này mà theo 32 cái điều kiện đã nêu ở trên này thì chúng ta khó mà thực hiện được thiểu dục tri túc, khó mà thực hiện được những cái khổ hạnh. Do vậy này các thầy tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật của ta. Nghĩa là cái lời nói này là Đức Phật khuyên là chúng ta hãy thừa tự các pháp hành của Phật như thầy đã giảng ở trên 32 cái điều kiện này, là do chúng ta phải thừa tự các pháp này chứ đừng thừa tự cái ăn cái ngủ, đừng có thừa tự những cái tài vật của cải tài sản, mà lần lượt chúng ta sẽ xa đi các cái pháp tu hành của chúng ta. Hãy nghe bài kệ Phật đã dạy chúng tỳ kheo trong cái thời Đức Phật. Khi mà Ngài dạy về cái thừa tự về cái các pháp, khuyên các vị tỳ kheo thừa tự các pháp, không nên thừa tự cái ăn, cái ngủ. Ở đây Ngài có một cái bài kệ để nhắc nhở các vị tỳ kheo: phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên thức ăn, do đoạn diệt thức ăn, khổ không còn hiện hữu. Như các thầy thấy mọi cái nỗi khổ của con người mà đang hiện hữu ở trong cuộc sống của họ thì không phải do thức ăn, do tranh giành thức ăn, do chà đạp lên nhau vì cái miếng sống của thức ăn trong đó của cuộc sống sao. Cho nên cái nỗi khổ hiện hữu của họ đều phải thấy rằng do cái thức ăn là nhiều nhất. Người ta khổ cũng vì đói, vì khát, vì ăn, vì không có. Người có tiền có bạc á thì lại thích ăn ngon, ăn cái này cái kia, nói cho bổ, cho dưỡng, cho này kia để sống lâu, để trường thọ. Nhưng sự thật ra có ai mà sống lâu trường thọ trong cái ăn bao giờ không? Càng ăn nhiều thì lại càng sinh dục thì lại sanh chạy tứ túng phóng tâm, phóng vật, làm cho cái cuộc đời điên đảo, đảo điên, luôn luôn lúc nào cũng thấy cái khổ kề bên, không có một cái phút an vui giải thoát. Đời người vì lầm chấp cho ăn là phải đầy đủ dưỡng chất, bổ dưỡng thì cơ thể sẽ mạnh khỏe sống lâu. Sự thật điều này không thể xác định được chắc chắn. Nếu tất cả những người giàu có như vua chúa, như các trưởng giả, các nhà mà giàu có nhất ở trên thế gian này, nếu mà nói rằng do ăn đầy đủ dưỡng chất bổ khỏe thì những người này họ sẽ bổ khỏe hơn ai hết. Và nếu mà nói gì ăn mà được đầy đủ dưỡng chất thì cơ thể nó sẽ được sống lâu, thì những người này sẽ là những người mà đã được sống lâu. Nhưng đó là cũng là một cái lý luận của cái loài người để mà chạy theo cái dục lạc, nhất là cái dục lạc về cái ăn. Cho nên họ càng nuôi lớn cái dục lạc ăn thì họ càng sanh ra nhiều cái dục lạc khác nữa. Và càng nhiều cái dục lạc khác nữa thì đời của họ quá là khổ đau mà không có ai hay biết. Chúng ta cứ xét thấy những người giàu có và những hàng vua chúa thì biết rằng họ cũng không sống dai và họ cũng không hạnh phúc khi mà họ ăn được đầy đủ những dưỡng chất gọi là bổ dưỡng. Đó là một cái lý luận của những người vô minh, ngu si, ham ăn, chứ không phải là cái người trí tuệ. Ăn đủ sống ngày một bữa, ai cho ngon ăn ngon, ai cho dở ăn dở, chẳng đòi hỏi gì cả. Đó là cái hạnh của một người tu sĩ, cái hạnh buông xả cái ăn, cái hạnh buông xả cái cuộc đời đầy đau khổ chính vì cái ăn, như bài kệ đã đọc ở trên. Người tu sĩ Phật giáo chỉ một lòng quyết tâm ra khỏi nhà sanh tử mới là vui mừng, mới thoát khỏi nạn làm người đau khổ của kiếp người. Bởi vậy, chúng ta nên thừa tự các pháp của Phật, theo các pháp của Phật đã dạy, sống cho đúng các hạnh, trao dồi tâm thân tâm mình cho đúng các pháp mà Phật đã từng nhắc đi nhắc lại chúng ta nhiều lần. Nhờ đó chúng ta mới thoát ra khỏi cái cảnh khổ của cuộc đời đầy ô trược, đầy đau khổ. Bởi vậy, hiện giờ chúng ta đang trao dồi pháp môn tứ bất hoại tịnh, một pháp môn đầu tiên trong 37 phẩm trợ đạo. Pháp môn tứ bất hoại tịnh là một pháp môn gây tạo cho chúng ta một niềm tin sâu sắc đối với Phật, Pháp, Tăng và Giới. Nếu chúng ta không thực hiện tứ bất hoại tịnh thì khó mà chúng ta có niềm tin sâu ở Phật, Pháp. Hiện là chúng ta trao dồi cái tứ bất hoại tịnh đó, là chúng ta phải chọn lấy cái thực tế của cái sự mà tu tập của chúng ta trong cái cuộc đời của chúng ta. Không khéo rồi chúng ta không chọn kỹ thì chúng ta nghĩ rằng mình sẽ tìm lấy một cái sự giải thoát nào ngoài cái vấn đề vô thường, khổ và vô ngã của cuộc đời mình, thì nó không đúng cách. Cho nên ở đây chúng ta nên nghe lại cái câu chuyện của nhà vua và tôn giả Vesabala để chúng ta chọn lấy cho mình con đường tu tập đúng đắn, mà đem hết cuộc đời của mình vào con đường này để quyết tâm giải thoát, làm chủ sự sinh tử luân hồi. Như các vị thánh tăng trong thời Đức Phật ngày xưa, họ cũng đều là những người biết chọn con đường đúng, không thể nào mà con đường sai được. Và chúng ta hôm nay cũng vậy, để chúng ta nghe lại câu chuyện này để chúng ta thấy cái những người xưa họ chọn như thế nào mà họ đi vào trong con đường của đạo Phật. Nhà vua Karavya đến gặp tôn giả Rastabala. Thưa tôn giả, tôn giả đã biết gì, đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình sống không nhà cửa, nghĩa là bỏ sạch hết mà sống còn có ba y một bát như vậy, là phải hiểu gì nghe gì mới bỏ được như vậy. Chứ nếu mà không nghe không hiểu được gì mà bỏ như vậy thì cuộc đời của tôn giả, cuộc đời quá vất vả, quá khổ sở như vậy mà tìm theo con đường tu hành đó, nó đem sự ích lợi gì mà bây giờ thấy cái thân của tôn giả hoàn toàn là không có gia đình, không có cha mẹ anh em gì hết, mà không có của cải tài sản gì hết, không có nhà cửa gì hết, còn có một thân một mình trơ trọi như vậy, tại sao mà lại dứt bỏ được như vậy? Là phải thấy, phải hiểu cái gì? Cho nên nhà vua muốn hỏi tôn giả Rastabala như vậy. Thưa đại vương, có bốn sự thuyết giáo chánh pháp được Thế Tôn giảng dạy, Do đó tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không nhà cửa. Thế nào là bốn? Bây giờ đó thì ông nói ông được nghe Đức Phật thuyết cho ông bốn cái điều kiện, mà do hiểu biết được cái bốn điều kiện này á, cho nên ông về ông bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tất cả những cái vật tài sản, vật lớn vật nhỏ gì, bỏ cả nghề nghiệp, bỏ hết, sống không có nhà cửa, còn có bay một bát một thân trơ trọi của mình. Cái bốn cái điều kiện đó ông được nghe cho nên ông mới dứt bỏ. Vậy thì bốn cái điều kiện đó như thế nào? Một, thế giới là vô thường, đi đến hoại diệt. Đó là cái thứ nhất. Đức Phật đã thuyết giảng cho ông biết rằng cái các pháp ở trong thế gian này, cái thế giới này nó có, nhưng mà nó là vô thường, nó thay đổi từng phút từng giây ở trong đó, và nó đi đến cái chỗ hoại diệt, cái chỗ mất mát, cái chỗ không còn, không có thường hằng nữa. Đó thì cái thứ nhất á, thì Đức Phật chỉ cho chúng ta biết á, dạng pháp tỏa cái thế giới của chúng ta đang có hiện hữu á, đều là vô thường, nay như vậy mai nó thay đổi, nó không có vĩnh viễn. Vì vậy hôm nay chúng ta có thân này, ngày mai nó sẽ già, sẽ yếu, rồi sẽ hoại diệt đi, sẽ mất đi. Do đó cái thứ nhất làm cho tôi phải cảnh giác, tôi phải thấy rằng cái thế giới này nó không có trường tồn được, cho nên tôi mới bỏ tôi đi. Cái thứ hai, thế giới là vô hộ, vô chủ, nghĩa là tất cả những dạng pháp ở trong thế gian này nó không có bảo vệ được mình, mà mình cũng không giữ được nó, cho nên nó vô hộ, vô chủ, mình không có giữ được, và nó cũng không có chủ, vì vậy mà mình cũng không bảo vệ được nó, mà nó cũng không bảo vệ được mình. Cho nên cái thế giới, cái các pháp ở trong thế gian này coi như là vô hộ, vô chủ. Ba, cái thế giới là vô sở hữu. Cái thế gian này không có cái vật gì mà thuộc về sở hữu của mình được hết. Thậm chí như cái thân và cái tâm của mình, ngay bây giờ mình có cái thân này, nó cũng không phải là vật sở hữu của mình được. Nó muốn chết hồi nào nó chết, muốn sống hồi nào nó sống, nó muốn đau là nó đau, muốn bệnh là bệnh, chứ mình cũng không làm sao mà làm chủ nó được hết. Cho nên nó không phải là vật của mình. Do vì vậy đó mà khi mà hiểu biết được như vậy cho nên tôi mới bỏ tất cả hết. Thậm chí như cái thân này tôi cũng bỏ luôn, tôi cũng không cần tiếc. Cho nên vì vậy mà tôi sống ba y một bát, mà tôi thấy thản nhiên mà không có gì hết, không có tiếc nữa. Thứ tư, thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Cái thế gian này các pháp luôn luôn nó thiếu thốn, nó không có bao giờ mà nó đủ, mà nó luôn luôn nó có sự khao khát, luôn luôn nó nô lệ cho cái tham ái. Cái tất cả mọi vật mọi pháp đều là nó, mọi vật mọi cái đều là nó nô lệ cho cái sự ham muốn của mình, chứ nó không có cái gì mà làm cho chúng ta thấy thích thú an vui được ở trong đó. Bây giờ đó ngài mới giải thích cho nhà vua nghe cái thứ nhất như thế nào gọi là vô thường, đi đến hoại diệt. Thế nào là vô thường, đi đến hoại diệt? Thì bắt đầu ngài đặt ra câu hỏi để rồi chỉ cho nhà vua thấy cái sự vô thường đi đến hoại diệt. Thưa đại vương, đại vương nghĩ như thế nào khi ngài còn 20 tuổi đến 25 tuổi, sức khỏe ngài rất mạnh, ngài giỏi về cung tên, kiếm đao, côn quyền, có khả năng thiện nghệ trong nghề đánh giặc? Thì nhà vua nói đúng vậy, lúc ta mà còn trẻ 20-25 tuổi á, thì ta rất là mạnh khỏe, không có thiếu sức khỏe đâu. Cho nên nhà vua chấp nhận liền, đúng vậy. Tôn giả lại hỏi tiếp, còn bây giờ đại vương già yếu rồi, sức khỏe kém dần, hiện giờ là 80 tuổi, đã gần mệnh chung rồi. Đúng vậy, nhà vua cũng xác nhận đúng vậy, bây giờ già yếu rồi, không còn như hồi trai trẻ nữa. Như vậy thì quý thầy thấy như thế nào, có phải đúng không? Lúc chúng ta còn thanh niên, chúng ta còn trẻ, sức khỏe chúng ta còn nhiều, chúng ta làm chúng ta thấy không có biết mỏi mệt. Còn bây giờ làm một chút xíu là chúng ta thấy mỏi mệt, cơ thể nó nghe nó không có khỏe được. Ví dụ như thầy bây giờ đó, thì cơ thể của mình nó cũng lần lượt nó suy yếu, không phải như ngày còn khỏe nhưng cách đây 17-18 năm nó còn khỏe mạnh, còn bây giờ càng ngày càng thấy nó suy yếu dần. Nói ra giãn ra một chút là đã thấy mệt nhọc ở trong cơ thể rất nhiều. Ráng chứ còn không khéo thì chúng ta cũng không thể nào mà giãn nổi toàn bộ cái giáo án này. Cho nên ở đây thì quý thầy thấy rằng cái sức khỏe nó theo dần với cái thời gian năm tháng mà nó vô thường, nó không có giữ mãi cái sức khỏe đó nơi thân của chúng ta nữa. Biết như vậy thì chúng ta biết rằng cái thế gian này là vô thường rồi, và sắp sửa cái cơ thể chúng ta đi đến cái chỗ hoại diệt rồi. Chắc chắn thầy cũng một ngày nào đó cũng trở về với lòng đất. Đất thì trả cho đất, nước trả cho nước, lửa trả cho lửa, gió trả cho gió, không còn mang cái thân này của mình nữa. Biết như vậy thì chúng ta như thế nào? Do hiểu biết như vậy thì chúng ta bỏ hết mà chúng ta không còn tiếc. Còn nếu chúng ta không biết như vậy đó, thì chúng ta chưa hiểu như vậy đó, chúng ta tiếc. Nhưng mà tiếc chúng ta có giữ được không? Chắc chắn là quý thầy xét lại cái thân của quý thầy coi, nhìn lại với những thầy mà trẻ tuổi, rồi những thầy mà lớn tuổi, rồi những người mà già yếu bây giờ là cỡ 50, 60, thì quý thầy thấy có còn sức khỏe mình như lúc mà còn trẻ như quý thầy trẻ không? Chắc chắn là quý thầy phải có sự suy ngẫm đó. Và có sự suy ngẫm đó thì chúng ta thấy cái thế giới như thế nào? Có phải là vô thường không? Và đi đến hoại diệt không? Chúng ta đã thấy biết bao nhiêu người đã đi đến hoại diệt, đã chết, đã mạng chung, đã không còn giữ được cái thân này thường hàng, không còn giữ nó nữa. Và khi chết rồi chúng ta biết họ đi về đâu không? Chắc chắn mờ mịt, chẳng biết ai đi về đâu, mất tiêu luôn. Đó là cái thế giới vô thường đi đến hoại diệt. Nó thì như vậy có đúng không? Nhà vua xác nhận rất đúng. Thế nào là vô hộ, vô chủ? Như thế nào? Và đây là tới câu hỏi thứ hai, để chúng ta suy ngẫm lại cuộc đời chúng ta, mà chúng ta buông xuống, mà chúng ta tìm lấy con đường giải thoát, cho thoát ra khỏi cái thế giới vô thường, hoại diệt này. Cái thế giới mà vô hộ, vô chủ này là như thế nào? Thưa đại dương, khi đại dương thọ một chứng bệnh đau thống khổ, lúc bây giờ thân hữu quen biết, dù là bà con huyết thống của đại dương có đứng xung quanh đều lấy mắt ngó, hay là họ chịu đau thế cho đại dương đó. Như vậy là chúng ta thấy nó vô hộ vô chủ có đúng không? Bây giờ mình đâu có bảo hộ được nó, cho nên làm sao, thí dụ mình thân mình đau bệnh nè, có người nào mà đau thế mình được không? Không, chỉ lấy con mắt ngó thôi. Vô chủ nghĩa là bây giờ nó đau mình cũng không làm sao được hết, mình biểu nó đâu có chủ. Cho nên vì vậy mà cái thế giới này nó vô hộ vô chủ thật sự, nó không làm sao mà có thể người khác mà có thể bảo hộ mình, người khác hoặc là làm chủ được nó, bảo nó nghe lời, nó không đau không đớn nữa. Này hoàn toàn là đau là chịu đau chứ không thể nào làm sao được. Làm sao chịu đau thế được? Nhà vua trả lời, làm sao chịu đau thế được? Do đó là thế giới là vô hộ vô chủ, không chịu đau thế cho người khác được, tức là cái thế giới của chúng ta là vô hộ vô chủ. Vì thế tôi đã hiểu được như vậy, tôi được nghe Phật thuyết như vậy, cho nên tôi bỏ cuộc đời. Mặc dù là cuộc đời của tôi sống con một, mà tôi vẫn bỏ của cải tài sản của ông bà, của cha mẹ của tôi, bỏ tất cả hết, tôi không còn tiếc. Là vì tôi đã hiểu nó vô hộ vô chủ, dù có đống vàng đó nó cũng không chịu đau cho tôi được, dù có vợ có con có cha có mẹ cũng không đau thế cho tôi được, thậm chí như tôi chết cũng không ai chết thế cho tôi được, cho nên gọi là vô hộ vô chủ. Câu thứ ba, thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi từ bỏ tất cả. Câu thứ ba nghĩa là như thế nào? Thưa đại dương, đại dương nghĩ thế nào? Đối với năm món dục lạc thế gian này, chỉ có một mình đại dương hưởng thụ đầy đủ, còn những người khác không được hưởng thụ như đại dương. Khi đại dương chết đi theo nghiệp thì của cải tài sản của đại dương người khác sẽ thọ hưởng, đó là thế gian vô sở hữu, cần phải ra đi từ bỏ tất cả. Bây giờ chúng ta có làm tiền bạc của cải cho lắm đi nữa, chết rồi chúng ta có mang theo được cái nào không? Mà nói gọi là chúng ta là của cải chúng ta được. Cho nên nó vô sở hữu. Nếu mà sở hữu thì chúng ta phải mang theo, chúng ta phải sử dụng, chúng ta phải xài nó được chứ. Đằng này chết rồi chúng ta bỏ sạch, không có lấy được một cái gì đem theo xài. Cả thậm chí như vợ con cũng không mang theo được nữa. Cho nên ngày xưa có những vua chúa, họ chết đi họ bắt vợ họ phải chết thì họ, nhưng mà chết thì họ để làm gì? có nghĩa lý gì đâu. Họ tưởng là kéo theo họ để học hạ họ bằng cách này bằng cách khác, để cho vợ họ không có lấy ông này lấy ông khác, chỉ có mình ổng mà thôi. Nhưng khi giết bà vợ chết rồi thì cũng như ổng, cũng là đất phải hoàng đất, nước phải hoàng với nước, lửa phải hoàng với lửa, gió phải hoàng với gió, đâu còn có cái gì nữa gọi là sở hữu của mình đâu. Thế mà người ta lầm tưởng làm những cái việc đó là mang theo cái sở hữu của mình, chôn theo vàng bạc. Thậm chí như hiện giờ người ta quật những cái mồ của các vị quan của vua chúa lên, người ta thấy vàng bạc châu báu ở trong đó, chưa có mất một cái chút nào hết. Như vậy là chôn theo mà có xài được không? Đâu có xài được, đâu có tiêu được. Do đó chỉ chẳng qua là tiếc mà chôn theo vô ích, không có gì hết. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng vô sở hữu, thế giới này là vô sở hữu. Vì vậy mà hiểu được như vậy đó, thì chúng ta còn có ham cái thế giới này không? Còn có ham tiền bạc không? Còn có ham chùa cao tháp lớn không? Còn có ham tất cả những cái gì mà sang đẹp ở thế gian này không? Không, chúng ta thấy nó vô sở hữu quá. Cho nên chúng ta bỏ hết đi, bỏ hết đi mà tìm lấy con đường chấm dứt sanh tử luân hồi. Vợ con, tất cả mọi người không phải sở hữu của chúng ta đâu, mà là nhân quả giai cả, chứ không có gì khác hơn hết. Đó, thì chúng ta đã hiểu được như vậy thì chúng ta phải cố gắng mà nỗ lực mà lìa xa cái thế gian này, cái thế giới này, nỗ lực cho tận cùng để chúng ta đạt được cái mức giải thoát hoàn toàn. Đó. Tới bây giờ cái câu thứ tư, thế nào là thế giới thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái? Thưa đại dương nghĩ thế nào? Bây giờ trong nước đại dương rất phồn thịnh, nhưng đại dương vẫn muốn cai trị tất cả các nước lân bang khác, bắt họ phải phục tùng mình. Chính vì vậy thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy, sau khi nghe những lời dạy này, tôi đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thử hỏi quý thầy thấy cái chỗ mà thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái, đúng không? Chúng ta bây giờ chúng ta làm có tiền nhiều, nhưng mà chúng ta có thấy đủ không? Làm nữa, chất đống nữa, rồi chúng ta trở thành những nhà độc tài nhất thế giới mà chúng ta vẫn còn thấy thiếu, chưa phải là thấy đủ đâu. Cho nên ở đây rõ ràng là chúng ta nô lệ cho tham ái rồi, không có bao giờ dứt. Người ta nói cái tâm của thiên hạ đó là cái túi không đáy. Có một đồng chúng ta muốn hai đồng, có hai đồng chúng ta muốn mười đồng, có mười đồng chúng ta muốn trăm đồng, cứ muốn chồng lên chứ không bao giờ muốn. Hôm nay chúng ta có được cái nhà tranh thì chúng ta muốn nhà ngói, có nhà ngói thì chúng ta muốn cái nhà tường, muốn nhà tường thì chúng ta muốn cái nhà lầu, cứ thế mà chúng ta tăng mãi. Hôm nay chúng ta có cái xe đạp thì chúng ta lại muốn cái xe gắn máy, có xe gắn máy rồi chúng ta lại muốn cái khác hơn nữa, rồi cho đến xe hơi, thậm chí như trực thăng, máy bay gì chúng ta cũng muốn hết. Cái lòng của con người ta mà thiếu thốn, nó không bao giờ mà nó đầy đủ, nó đủ, nó khao khát, cho nên luôn luôn nó nô lệ cho tham ái. Đúng vậy, mà cứ chạy theo cái sự thiếu thốn, khao khát đó và nô lệ cho tham ái đó, thì thử hỏi cuộc đời của quý vị có khổ không? Khổ vô cùng khổ. Thế rồi chúng ta nên bỏ đi, hiểu được như vậy. Mà cái người mà gan dạ mà hiểu được như vậy bỏ đi thì có phải là tôn giả? Tôn giả đấy, Ta Ba La không? Ông ta đã hiểu rõ, cho nên từng đó ông từ bỏ. Như hôm trước chúng ta đã nghe đó, cha mà khi mà ông tu hành, ông về thăm nhà, rồi gia đình ông, cha mẹ ông mới đem một đống vàng đổ ra giữa nhà, bảo ông đây là của cải của ông. Ông không về, ông sống, ông hưởng thụ, và ông đem cái của cải này đi làm phước đi, làm từ thiện đi, còn tốt hơn là đi tu. Và đồng thời đem những cái bà vợ trang sức cho đẹp, để cuối cùng thì ông chẳng có chấp nhận cái điều gì. Ông biểu ông già của ông đó nên chất ba cái vàng bạc này đem xuống sông Hằng mà đổ đi. Nó biểu đem đổ đi. Thì quý thầy thấy như thế nào? Đó là ông thấy vàng bạc là cái đau khổ. Rồi vợ con của ông á, thì hoàn toàn ông thấy như là người xa lạ, làm như không có thân tình gì đối với ông nữa hết. Từ trước kia thì đó là vợ ông, nhưng bây giờ ông xem như là những người xung quanh ông không có cái nghĩa lý gì đối với ông nữa hết. Cho nên cuối cùng thì ông nói với cha ông, thôi hãy bố thí cho ông thực phẩm đi, ông ăn rồi ông đi, đừng có làm phiền ông nữa. Do đó sau khi ông thọ thực xong rồi, ông ôm mình bác ông đi mà không nhận một chút vàng, một chút bạc, một chút cái gì hết. tất cả những tình cảm của gia đình đối với ông cũng đều phủi sạch xuống hết, không có gì mà trói buộc ông. Đó, như vậy người ta tu hành như vậy. Cho đến khi mà nhà vua đến gặp ông thì ông lại giải thích do cái chỗ mà ông hiểu bốn cái điều kiện này: thế giới là vô thường, là hoại diệt, thế giới là vô sở hữu, thế giới là vô hộ, vô chủ, thế giới là khao khát, thiếu thốn, nô lệ, cho tham ái. Cho nên ông hiểu được. Cho vậy mà khi Đức Phật thuyết giảng đến đây thì ông hoàn toàn ông xa lìa cái thế giới này, xa lìa cái cuộc sống của thế gian rồi, ông dẹp qua hết. Còn chúng ta nghe rồi, chúng ta có xa lìa được không? Hay là còn thương, còn nhớ, còn tiếc, còn của, còn nhà, còn cửa, còn này kia? Để rồi sẽ xem quý thầy có thấy dứt bỏ được không, có thấy nó là đúng sự thật không. Ở đây bốn cái điều kiện này chúng ta thấy sự thật đau lòng. Con người sinh ra để rồi chúng ta sống ở trong bốn cái điều kiện này, lầm tưởng nó là thật sự, nhưng không ngờ nó là sự đau khổ vô cùng cho kiếp người. Mà cái tâm tham vọng của chúng ta, cái tâm tham ái của chúng ta không bao giờ dứt, thiếu thốn và khao khát mãi mãi, biến chúng ta trở thành những con người nô lệ cho vật chất, cho tiền bạc, cho của cải, cho tài sản. Tôn giả Hestabala giảng xong cho nhà vua và đọc kệ rồi ngài trở về tịnh xá. Ở đây thầy không có đọc những cái bài kệ, nhưng mà ngài có đọc cái bài kệ cho nhà vua nghe. Nhưng chúng ta không có cái thời giờ để mà đọc những cái bài kệ, những cái bài kệ thấm thiết lắm. Nhưng mà thầy thấy rằng hôm nay chúng ta còn thời gian quá ngắn, nếu mà giảng những cái bài kệ này thì nó đòi hỏi cái thời gian quá nhiều. Rồi vậy mà chúng ta lướt qua để chúng ta hiểu đại khái, tìm lấy một con đường chân thật để chúng ta đi vào sự tu hành giải thoát mà thôi. Hiểu để tu, nghe nhiều nhiều khi làm động tâm, hiểu nhiều trở thành sở tri chướng làm cho tâm ta khó tu. Hễ chúng ta biết được cái gì thì chúng ta nỗ lực tu cái đó để chúng ta được giải thoát khỏi ba cái, khỏi bốn cái điều kiện của thế giới này. Bây giờ chúng ta tiếp tục rồi chúng ta học. Khi học giới bổn xong, quý thầy đã biết ba cái giới đầu tiên là Tam Quy, Phật, Pháp, Tăng. Đây là ba cái giới gốc, do ba nơi giới gốc này mà sinh ra năm giới hay là năm pháp, hay nói cho đúng là sinh ra muôn giới. Vậy chúng ta đã thọ Tam Quy, đã thọ ba giới này, chúng ta phải tu tập như thế nào? Đạo Phật có dạy cho chúng ta tám cái nẻo giải thoát, nghĩa là trong cái tứ diệu đế đó, thì cái đạo đế Đức Phật có dạy cho chúng ta tám cái nẻo để chúng ta tu hành đến giải thoát. Thì tám cái nẻo đó gọi là gì? Tám cái nẻo đó gọi là bát chánh đạo. Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, tám là chánh định. Vậy bây giờ quý thầy hãy tu nẻo thứ nhất là chánh kiến, với ba giới đầu tiên đó là Phật, hai là Pháp, ba là Tăng. Mình phải tu ba cái giới này đầu tiên. Vậy lấy pháp gì tu với ba giới này? Vậy quý thầy lấy giới hành tứ bất hoại tịnh, còn gọi là tứ kỉnh pháp, còn gọi là tứ tính lực. Chúng ta lấy cái tứ bất hoại tịnh á mà chúng ta tu hành với ba cái giới này. Bởi vì mình thuộc về giới hành thì mình lấy giới, mà mình phải lấy pháp mình hành nó thì nó sẽ đem đến cái sự giải thoát cho thân tâm của mình ngay liền. Nói vì vậy chúng ta nó gọi là giới hành. Vì biết nó giới hành thì chúng ta sẽ tu tập. Như vậy là chúng ta sẽ thấy trong cái bước đầu mà chúng ta tu tập đó thì chúng ta thấy rõ ràng tứ bất hoại tịnh, còn có một cái tên là tứ kỉnh pháp, còn có cái tên là tính lực. Như vậy là tứ bất hoại tịnh này chúng ta còn thấy nó có những cái tên là tứ kỉnh pháp, tứ tính lực. Vậy thì ngũ căn ngũ lực như thế nào? Mà ở đây nó còn gọi là tính lực. Tính lực là cái niềm tin đầu tiên. Chúng ta tin gì đây? Tin Phật, Pháp, Tăng. Vậy thì tính căn là ở chỗ nào? Phật, Pháp, Tăng là cái nơi mà chúng ta tạo một cái lòng tin của chúng ta, tạo cái căn để mà chúng ta tin nơi đó. Cho nên Phật, Pháp, Tăng là tính căn. Mà tứ bất hoại tịnh là tính lực, cái lòng tin của chúng ta ơi, cái căn gốc đó làm cho chúng ta không có bất hoại, không có hoại diệt cái thân tâm thanh tịnh của chúng ta, cho nên gọi là tứ bất hoại tịnh, bốn cái pháp làm cho thân tâm chúng ta không hoại cái sự thanh tịnh. Hiểu được như vậy thì chúng ta bắt đầu chúng ta mới có thể tu tập, mới có thể tốt được. Phật pháp tăng là tam quy, là ba giới đầu tiên trong đạo Phật, là bốn cái, là ba cái căn lành, là ba cái căn lành. Phật pháp tăng là ba cái căn lành, ba cái nơi, ba cái nơi làm cho chúng ta tin tưởng của tất cả tu sĩ sau này, nghĩa là ba cái nơi đó mà cái người nào mà dựa vào ba cái tính căn này mà tu tập thì sẽ làm cho cái vị tu sĩ đầy đủ trọn vẹn cái niềm tin. Bởi vì mình tin ai hơn? Tin Phật. Tin ai hơn? Tin Pháp. Tin ai hơn? Là tin Tăng. Tại sao vậy? Tại vì Phật là một cái người đã thể hiện sự giải thoát, đã ra khỏi được sanh tử luân hồi, đã chấm dứt được sanh tử luân hồi. Còn Pháp là những lời mà Phật đã dạy, làm cho người ta nương vào tùy theo cái Pháp đó mà người ta sống, người ta được giải thoát, người ta ra khỏi sanh tử luân hồi, người ta làm chủ được sống chết. Còn Tăng là những người mà theo Phật, đã nương vào Phật và nương vào Pháp mà thành tựu những oai nghi tế hạnh và có những cái kinh nghiệm tu tập, cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng. Vì vậy mà cái niềm tin của chúng ta đặt nơi đó, cho nên chúng ta không bị hoại diệt cái lòng thanh tịnh của chúng ta. Nơi đó là cái nơi mà cái lòng chúng ta tin tưởng, và cái nơi đó là cái căn mà làm cho chúng ta, ba cái căn này làm chúng ta tin, vì vậy mà gọi là tính căn. Mà tất cả những tu sĩ của đạo Phật đều phải nương theo đây mà tu tập thì mới có đủ cái tính căn, mới có đủ cái tính lực mà thực hiện con đường của đạo Phật sau này. Cho nên nói về ngũ căn ngũ lực thì chúng ta thấy rằng ngũ căn là tính căn là đầu tiên, mà nói về ngũ lực thì tính lực là đầu tiên. Mà đầu tiên thì nó ở đâu? Nó ở chỗ Phật pháp tăng, chứ không phải ở chỗ khác được. Vì chỗ khác thì nó không thể nào có cái lòng tin, mà cũng không có cái lực tin được. Người cư sĩ khi thọ xong tam quy cũng như người xuất gia thì vị thầy dạy họ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bắt đầu mới vô thì dạy người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Khi mà thọ tam quy rồi, tức là chúng ta biết Phật pháp tăng rồi, thì bắt đầu bây giờ hàng ngày chúng ta phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thường là các bậc thầy dạy họ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng bằng miệng, bằng ý, bằng danh hiệu suông. Cho nên họ dạy như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là Nam mô A Di Đà Phật. Đó là họ dạy bằng miệng, bằng ý, ý niệm, vân vân. Hay hoặc là người ta dạy trong một cái câu dạy mà để niệm cái câu đó, như thí dụ như ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân chư Phật thế tôn, người ta dạy mình niệm cái câu đó gọi là mình niệm Phật. Thì như vậy nó không có nghĩa đâu, nó không có cái nghĩa, mà nó cũng không có giải thoát đâu. Cho nên hầu hết là người ta niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhiều người niệm mà cho đến giờ này tham sân si phiền não họ vẫn còn. Họ niệm Nam mô A Di Đà Phật, họ ăn chay nhưng mà họ vẫn còn ham muốn cái này cái kia cái nọ, chứ chưa phải họ dứt bỏ hết. Cho nên họ còn đau khổ, họ còn làm nô lệ cho những vật chất, những tham ái của họ, chứ chưa phải hết. Còn chúng ta niệm Phật như thế nào để mà chúng ta hết tham ái, để mà chúng ta diệt trừ cái thế gian vô thường hoại diệt này? Đó là chúng ta phải niệm cho đúng cách. Nếu mà chúng ta không niệm đúng cách thì chắc chắn mà niệm theo cái kiểu mà họ dạy, niệm như vậy đó thì ngàn đời chúng ta cũng chẳng được giải thoát đâu, chẳng được ra khỏi giải thoát đâu. Mà đạo Phật nói khi mà chúng ta bắt đầu tu là phải có kết quả ngay liền, không phải còn có thời gian chờ đợi. Thế mà chúng ta niệm Phật nay từ 5 năm, 10 năm rồi mà nhìn lại thì chúng ta có giải thoát hoàn toàn không? Không. Lại chúng ta còn trang trí thêm, làm vẻ đẹp thêm, phạm thêm giới. Ông thầy nào, vị hòa thượng nào cũng đeo cả sâu chuỗi ở trên ngực, ở trên cổ, làm quá là các cô gái về nhà chồng đeo chuỗi hạt, chuỗi ngọc. Những cái điều kiện đó chúng ta thấy xem quý ông thầy quá sang quá đẹp, trang điểm quá đẹp. Nhưng mà cuối cùng tưởng là những sâu chuỗi đó niệm Phật để đưa ông giải thoát, ai ngờ đâu là ông phá giới, làm cho mình trở thành những cái con người trang điểm đẹp đẽ mà sai đi giới luật của Phật. Phật cấm không cho chúng ta đeo vòng hoa, đeo chuỗi hạt, thế mà quý thầy bây giờ đeo vòng hoa chuỗi hạt. Đi đến những cái nơi nào đó đông người có làm lễ gì thì hầu hết là các bậc lớn đều là có chuỗi hạt đeo cổ, rồi có chuỗi hạt ở trên tai, tai có chuỗi hạt nhỏ, cổ có chuỗi hạt dài, mỗi chuỗi hạt đều là chọn lấy những cái hạt rất bóng rất đẹp chứ không phải là thứ tầm thường. Mỗi chuỗi hạt đều là có một cái giá trị của tiền bạc rất lớn. Nếu ông thầy nào sang thì những chuỗi hạt đó đều là có cái số tiền rất là vĩ đại chứ không thường. Thậm chí như họ có thể từ cái chuỗi hạt của họ có thể họ tìm những cái hạt trân châu, những cái hạt mà ngọc, họ có thể làm những cái chuỗi hạt đó. Đó là cái trang trí cho một cái vị tu sĩ không đúng cách mà bằng phương pháp niệm Phật. Thấy họ thường hai lần chuỗi để niệm từng câu Phật, nhưng cuối cùng thì chẳng phải là đúng theo con đường của Phật dạy. Vì Phật dạy đâu có lấy miệng, lấy ý mà niệm. Mà Phật dạy như thế nào? Phật dạy chúng ta lấy bốn chỗ niệm: thân, thọ, tâm, pháp mà niệm. Vì thế người ta lại lấy cái câu niệm Phật còn niệm pháp. Thí dụ như bây giờ đó, đối với cái người mà tu mà đúng thì người ta lấy tứ niệm xứ, bốn cái chỗ mà Phật đã dạy để mà niệm, để mà niệm, thì người ta lại không lấy bốn cái chỗ đó mà niệm, mà người ta lấy miệng và ý người ta niệm. Cho nên vì vậy đó, như Phật thì người ta niệm được cái hồng danh của Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà đến pháp thì họ niệm sao? Pháp mà đâu có cái tên gì đâu, dài dòng đâu, cho nên họ nói niệm pháp. Rồi niệm tăng thì họ đâu có làm sao họ niệm gì đâu. Không lẽ họ niệm Nam Mô Mục Kiền Liên ha, hoặc là Nam Mô Xá Lợi Phất sao? Thành ra họ phải niệm Nam Mô Tăng. Vì vậy mà có nhiều chỗ thì dạy Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Cho nên hầu hết bây giờ chúng ta gặp nhau Mô Phật đó, là chúng ta chào hỏi nhau bằng cái câu đó, để coi như là chúng ta niệm Phật đó. Niệm như vậy có nghĩa gì? Niệm như vậy chẳng qua là đầu môi xã giao nhau chào hỏi, chứ đâu có ích lợi gì cho sự giải thoát cho chính mình. Họ chẳng biết làm sao niệm. Thường họ niệm như thế này: Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Rồi họ học giới thì họ Nam Mô Giới, chứ họ chẳng biết gì khác hơn hết. Họ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới như vậy là vì bởi vậy họ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới như vậy á. Thì chúng ta thử nghĩ coi, họ niệm như vậy cả năm cả đời ha, hoặc là suốt đời họ, thì họ có thấy sự giải thoát chưa? Chưa. Niệm Phật mà niệm cái miệng như vậy làm sao có giải thoát được? Mà niệm Pháp như vậy làm sao có giải thoát được? Niệm Tăng như vậy làm sao có giải thoát được? Họ niệm cái danh từ chứ không phải là niệm, là cái hành động sống của họ hàng ngày ở trên Phật Pháp Tăng. Cho nên cái niệm này là cái niệm sai, không đúng. Thật là buồn cười, họ không biết phát hành nên niệm Phật kiểu niệm điên, niệm khùng, chẳng bao giờ có được giải thoát. Họ niệm kiểu đó là họ niệm điên, niệm khùng, họ chẳng hiểu phát hành, cho nên họ niệm tầm bậy tầm bạ, nó không có giải thoát được cho họ, mà chỉ là hình tướng của họ niệm Phật mà thôi, chứ không có cái giải thoát được thân tâm của họ. Họ không ra được ba cái điều kiện, bốn cái điều kiện mà đã nêu lên trên: thế giới là vô thường, là hoại diệt, họ không có ra khỏi đâu. Trong kinh sách Phật dạy có bốn cái chỗ niệm gọi là tứ niệm xứ. Bốn chỗ niệm đó là gì? Thân, một là thân, hai là thọ, ba là tâm, bốn là pháp. Vậy thân niệm Phật là niệm làm sao? Nói cái thân mình niệm Phật thì mình niệm làm sao đây? Đó là cái mà người ta đặt câu hỏi để người ta thấy được cái chỗ lấy cái thân mà niệm Phật thì phải niệm như thế nào cho nó được. Bởi vì Phật dạy thân, thọ, tâm, pháp, lấy bốn cái chỗ này mà để niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hoặc là niệm giới. Thế rồi chúng ta phải làm sao đây, niệm như thế nào? Chúng ta đã thọ tam quy, tức là nương tựa Phật, Pháp, Tăng rồi. Vậy nương tựa Phật, Pháp, Tăng là nương tựa như thế nào? Chữ nương tựa ở đây không có nghĩa là nhờ giả, mà phải hiểu là sống đúng như Phật đã sống, mình không có nhờ giả, bởi vì chỉ nhờ giả đó mình nương tựa vào người khác, giả người ta mình làm biếng mình không làm, người ta có gì ta cho mình ăn hoặc là người ta giúp đỡ mình ở không mình ăn, thì cái đó gọi là nhờ giả. Còn ở đây chỉ nương tựa không có nghĩa là nhờ giả, mà nương tựa có nghĩa là mình sống đúng, sống đúng như Phật sống, sống đúng như các pháp dạy, sống đúng như chư tăng đã sống, thì đó gọi là nương tựa, là chữ nương tựa. Mà chữ nương tựa ở đây là quy y, mà quy y là trở về nương tựa, mà nương tựa tức là sống đúng với những người đó họ đã sống. Đó, thì như vậy là chúng ta đã thấy, đã hiểu được cái chỗ mà thân thọ tâm pháp của chúng ta phải nương tựa vào Phật pháp tăng để mà sống. Vậy thì nương tựa như thế nào để mà sống? Vậy thì thân niệm Phật, một á là thân niệm Phật. Vậy thân niệm Phật là thân phải sống giống như Phật, sống giống như thân Phật, nghĩa là thân của chúng ta niệm Phật á, thì thân Phật sống như thế nào thì thân ta phải sống như thế nấy, gọi là thân niệm Phật. Chứ không phải cái thân mà nó niệm Phật mà nó đọc cái danh từ xuông là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đâu. À, cho nên ông Phật, cái thân ông Phật sống như thế nào thì cái thân của chúng ta niệm Phật á, thì cái thân chúng ta phải sống như vậy. À, vậy thân Phật sống như thế nào? Một, thân Phật thường hai phòng hộ sáu căn. À, Phật đi ra Phật có nhìn bên đây nhìn bên kia không? Phật có ngó lao liền không? Phật đi Phật nhìn xuống đất, Phật giữ gìn sáu căn của mình, không ngó qua ngó lại. Thì vậy cho nên vì vậy mà chúng ta thân chúng ta niệm Phật thì phải bắt chước, phải sống như vậy, cũng ngó xuống phòng hộ sáu căn. Phật đi không ngó qua ngó lại, chỉ nhìn xuống đất, quan sát từng bước đi của mình để tránh vô tình làm đau khổ chúng sanh dưới đất. Nó rất rõ ràng. Vậy thân ta niệm Phật thì thân ta cũng phải phòng hộ sáu căn, mắt nhìn xuống đất, không nhìn qua nhìn lại, luôn luôn ý tứ từng bước đi, tránh không làm đau khổ chúng sanh và giết hại chúng sanh. Hành động giống như vậy gọi là thân niệm Phật. Đó, cái hành động thân của chúng ta làm giống như Phật vậy đó, gọi là thân niệm Phật. Hai, thân Phật thường đi ăn xin. À, thân ta niệm Phật thì thân ta cũng phải đi ăn xin như Phật, nghĩa là Phật đi ăn xin thì mình niệm Phật thì mình cũng phải đi ăn xin như Phật, thân mình cũng vậy. Còn này mình Phật ăn xin mà mình không ăn xin, mình đi làm cái nghề này nghề khác, mình sống không có giống Phật, như vậy mình có niệm Phật không? Niệm Phật phải giống Phật chứ, thân niệm Phật thì thân phải giống Phật, mà thân niệm Phật là thân không giống Phật. À, ba, thân Phật thường hay ngồi thiền, thân ta niệm Phật thì thân ta cũng thường hay ngồi thiền, phải không? Bốn, thân Phật thường đi kinh hành, thân ta niệm Phật thì thân ta cũng thường hay đi kinh hành. À, Phật thường hay đi kinh hành. Năm, thân Phật không giết hại chúng sanh, thân ta niệm Phật thì thân ta cũng không giết hại chúng sanh. À, sáu, thân Phật không làm khổ mình khổ người, thân ta niệm Phật cũng vậy, không làm khổ mình khổ người. Bảy, thân Phật không lấy trộm của ai, thân ta niệm Phật cũng vậy, không lấy trộm của ai. Tám, thân Phật không làm điều dâm dục, thân ta niệm Phật cũng vậy, không làm bao giờ làm điều dâm dục. Chín, thân Phật không ăn uống phi thời, thân ta niệm Phật cũng vậy, không ăn uống phi thời. Mười, thân Phật ít ngủ, mà không hôn trầm thì miên, thân ta niệm Phật cũng vậy, phải ít ngủ, không hôn trầm thì miên. 11. Thân Phật không nằm giường cao rộng lớn, thân ta niệm Phật cũng vậy, không nằm giường cao rộng lớn. 12. Thân Phật không trang sức vòng hoa chuỗi hạ, thân ta niệm Phật cũng vậy, không trang sức vòng hoa chuỗi hạ. 13. Thân Phật không cất giữ tiền bạc của báo, thân ta niệm Phật cũng vậy, không cất giữ tiền bạc của báo. 14. Thân Phật nằm nghiêng theo kiểu kiết tường, thân ta niệm Phật cũng phải nằm nghiêng theo kiểu kiết tường. 15. Thân Phật thường hay đặt niệm trước mặt, ngủ mà rất tỉnh thức, nên không mộng mị chiêm bao, thân ta niệm Phật cũng vậy, thường đặt niệm hơi thở trước mặt, tỉnh thức, không mộng mị chiêm bao. Đó là ở đây quý thầy thấy thầy tóm lược lại để cho chúng ta thấy cái thân Phật như thế nào, thì thân ta niệm Phật thì phải giống như thân Phật như thế này. Bây giờ cái phần thứ hai, hồi nãy là phần thứ nhất là thân niệm Phật, ở bây giờ phần thứ hai là thọ niệm Phật. Bởi vì chúng ta có bốn cái chỗ niệm mà bây giờ chúng ta mới có thân niệm Phật chưa đủ, bây giờ chúng ta lại thọ niệm Phật. Phần thứ hai, thọ niệm Phật như thế nào? Phật đã làm chủ được ba trạng thái thọ. Một là thọ lạc, hai là thọ khổ, ba là thọ bất lạc bất khổ. Bây giờ chúng ta hiểu được ba cái thọ như vậy thì Phật